Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, hối đoái, tàu nhanh bên trên, Sở Hy Thanh bỗng nhiên hắt hơi một cái này hắt xì khẽ động vết thương, để cho hắn một trận nhe răng nhếch miệng. Sở Hy Thanh âm thầm kỳ quái, tâm nghĩ đây rốt cuộc là ai ở nhắc tới hắn, sẽ không phải là thượng quan gia người ở chú chính mình, hoặc là vân vân. Loạn ly, Sở Hy Thanh sau đó liền thu lại nổi lên tinh thần. Nhìn về phía trước mắt mình hệ thống bảng, trước ở chi vị cư một trận chiến, Sở Hy Thanh trong mắt liền nổ tung pháo hoa vô số. Có lúc thậm chí là mãn bình pháo hoa, che đậy ở tầm mắt của hắn, bức bách hắn không thể không đóng lại cái này một đặc hiệu. Bất quá hắn vẫn luôn không thể nhín chút thời gian nhìn kỹ. Mình rốt cuộc thu hoạch bao nhiêu võ đạo điểm. Lúc này khi Sở Hy Thanh đem mình ở trong mắt hư huyễn màn huỳnh quang phóng to, con người của hắn liền hơi dương ra, mắt hiện ra ý vui mừng. Hắn danh vọng thình lình đã vọt tới bát phẩm thượng. Siêu, võ đạo điểm số lượng thì lại cao tới 3.952 điểm. Tối nay trận này ác chiến càng mang đến cho hắn hơn 3.000 cái võ đạo điểm. Lúc này còn đang kéo dài tăng trưởng, mỗi cách mấy hơi thở, liền sẽ có mới thu hoạch. Bởi vậy có thể thấy được chi vị cư trận chiến này ảnh hưởng chính nhanh chóng khuếch tán. Cổ thị tập không chỉ là Đông Châu trong phạm vi lớn nhất hắc thị một trong, cũng là đông đảo giang hồ võ tu tụ tập nơi. Hôm nay tận mắt nhìn chi vị cư một trận chiến người kỳ thực rất ít. Khoảng chừng cũng là 2-3 ngàn người dáng vẻ. Dù sao chiến trường chu vi chỗ cao có hạn, cũng không phải tất cả mọi người đều không sợ hãi bị liên lụy, có can đảm đến nhìn gần sát. Bất quá chợ bên trong những kia võ tu, cơ bản đều có thể từ người bên ngoài trong miệng hỏi thăm được chi vị cư một trận chiến sự việc rõ ràng. Cái này liền cuồn cuộn không ngừng cho Sở Hy Thanh mang đến võ đạo điểm, mà lại con số còn chục thứ hướng lên tăng lên. Sở Hy Thanh xem hư huyễn màn huỳnh quang thời điểm, vẫn là 9 điểm 9 điểm hướng lên nhảy lên. Vào lúc này cũng đã là 11 điểm, 11 điểm, 12 điểm, 13 điểm trên nhẹ nhàng. Con số không ngừng bành trướng. Đây là 1 truyền 10, 10 truyền 100 hiệu quả. Cái này cọc truyện truyền bá càng rộng, tin tưởng càng nhiều người, mang đến cho hắn võ đạo điểm trị số cũng lại càng lớn. Sở Hy Thanh âm thầm tự diễu, nghĩ ngợi nói tối nay chính mình, quả thực có thể nói là cầu nhân đến nhân. Lần này hắn đi tới chi vị cư, chính là vì tìm kiếm càng cao danh vọng, càng nhiều võ đạo điểm. Hắn hiện tại xác thực tại nguyện, chỉ là cái này phương thức để cho hắn có chút không chịu nhận. Kém một chút, hắn liền mất mạng. Sở Hy Thanh sau đó không chút do dự, dùng võ đạo điểm hối đoái, nắm phong ngự điện chi thủ. Tứ giai, móc lửng, nắm phong ngự điện chi thủ giai đoạn thứ tư để người tay có thể nắm gió. Chỉ có thể ngự điện, tăng lên tương đương với người thường gấp đôi tứ chi tốc độ, gấp đôi linh xảo, gấp đôi tốc độ phản ứng, cũng cường hóa kinh lạc, gấp đôi chân nguyên vận chuyển tốc độ, đồng thời trong cơ thể sinh sôi yếu ớt cuồng phong cùng lôi đình lực lượng. Mà lại bước đầu trưởng khống một trượng phạm vi bên trong phong lôi, cần 2.500 cái võ đạo điểm đổi lấy. Điều này hiển nhiên là truy phong trục điện chi thủ cường hóa bản. Trước đây là truy phong, hiện tại là nắm phong. Trước đây là trục điện, hiện tại là ngự điện. Ngoài ra, do đơn thuần tăng cường tốc độ tay, biến thành tăng cường tứ chi tốc độ, còn tăng lên tốc độ phản ứng, cùng gấp đôi chân nguyên vận chuyển tốc độ. Sở Hy Thanh lần thứ hai cảm giác đến xương cốt tê, trong cơ thể toàn thân đều ở từng trận ngứa. Hắn hối đoái thiên phú, chính đang tại cải tạo thân thể hắn. Sở Hy Thanh trong mắt hiện một vệt sáng loáng. Thiên phú này một đổi, Sở Hy Thanh thì có cảm giác, hắn hiện tại đao nhanh, ứng nên có thể đuổi tới Tần Mộc Ca 11 năm lúc 8 thành. Sau đó, Sở Hy Thanh lại hối đoái ngăn chứa đồ, nắm giữ 6 cách không gian, có thể dùng tại chứa đựng võ đạo bảo khố bên trong mua thương phẩm. Cần 500 cái võ đạo điểm, Vật này không cách nào trực tiếp tăng lên Sở Hy Thanh chiến lược. Bất quá Sở Hy Thanh cảm giác vật này rất trọng yếu. Có lúc hắn ở võ đạo bảo khố trong mặt nhìn thấy thứ tốt. Trong thời gian ngắn trong lúc đó không dùng tới. Liền toàn đặt ở chứa đồ quỹ trong mặt. Đợi đến ngày sau lại sử dụng. Tỉ như trước đây không lâu. Sở Hy Thanh từng ở trong bảo khố nhìn thấy một viên thiên thần đan. Nhất giai, móc lửng, cần 300 cái võ đạo điểm hối đoái. Tuy rằng này viên đan dược rất đắt, còn bị tổn thương tu hành tiềm lực chú thích nói rõ. Nhưng có thể triệu hoán thượng giới thiên thần lực lượng, căn cứ tại thân thể, để sức chiến đấu của hắn cực hạn tăng trưởng. Bất quá Sở Hy Thanh mãi cho đến cuối tháng đều không có thể sử dụng lên. Một là đan dược này quý, có mầm họa, hai là hắn mãi đến tận cuối tháng, đều không có trải qua nguy hiểm cho tính mạng chiến đấu. Sở Hy Thanh không thể vô duyên vô cớ, hay dùng lượng lớn võ đạo điểm hối đoái cái này không dùng được đan dược. Mà vừa đến cuối tháng, võ đạo bảo khố quét mới, liền đem này viên đan dược cho quét đi. Có thể như quả Sở Hy Thanh có ngăn chứa đồ, nhưng có thể đem này viên đan dược hối đoái đi ra, gửi tại ngăn chứa đồ bên trong, đợi đến cần thời điểm sử dụng. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh suy nghĩ luôn mãi, vẫn là bỏ ra 500 cái võ đạo điểm, đem cái này chứa đồ quỹ hối đoái. Cái này nháy mắt, võ đạo bảo khố bảng bỗng nhiên bốc ra linh quang 7 màu. Những thứ này linh quang 7 màu ở võ đạo bảo khố phía dưới hội tụ, từ từ ngưng tụ ra 6 cái ô. Sau đó, Sở Hy Thanh vừa nhìn về phía đao pháp cực chiêu, bát phong bất động, cái này biểu đồ, bát phong bất động chiêu này có thể đao chấn bát phương. Chỉ cần chu vi kẻ địch không nhiều 8 người, liền có thể bất động như núi. Bát phong thổi bất động, có thể hòa vào truy phong đao, cần 900 cái võ đạo điểm hối đoái. Cái này một cực chiêu không có quá nhiều giải thích. Sở Hy Thanh biết cái gọi là bát phong là lợi, suy, hủy, dự, sưng, cơ, khổ, vui. Cái này tứ thuận tứ dự chi phong. Bất quá dùng ở đây, lại là mặc ngươi đông nam tây bắc gió, đều khó mà đụng đến ta mảy may tâm ý. Điều này hiển nhiên là một thức dùng cho quần chiến cực chiêu. Đặc biệt là chỉ cần chu vi kẻ địch không nhiều 8 người, liền có thể bất động như núi. Câu này để Sở Hy Thanh rất là động lòng. Quần chiến thời khắc, Sở Hy Thanh cần đồng thời ứng phó kẻ địch kỳ thực là có hạn. Hôm nay Bạch Vân trại hơn 300 người vây công hắn, nhưng chân chính có thể đẩy ra chung quanh hắn ra tay với hắn, chưa bao giờ vượt quá 6 người. Nếu như mình tu thành cái này thức cực chiêu, như vậy hôm nay hắn tình cảnh sẽ cải thiện rất nhiều. Phong chi ngân tuy rằng rất nhanh rất sắc bén, lại không thích hợp tại ứng đối quần chiến. Bất quá Sở Hy Thanh ở cẩn thận cân nhắc sau khi, vẫn là bỏ đi hối đoái ý niệm. Hắn hiện tại võ đạo, cực chiêu, võ ý, nguyên công, đều có thể chính mình tu luyện tới đi. Chỉ có huyết mạch thiên phú là không thể tự kiềm chế tu luyện. Chỉ có thể thông qua linh dược cùng huyết nguyên trụ những thứ này có hạn phương thức giác tỉnh giải phong, mà thiên phú đối với chiến lực cá nhân tăng lên cùng gia trí cực kỳ cực lớn. Liền tỉ như hắn tam giai thuần dương chi thể mang đến cho hắn tăng lên, đã tương đương với một tầng nguyên công. Cái này khiến cho hắn chân nguyên lượng cùng tố chất thân thể vô hạn tiếp cận với thất phẩm võ tu. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh không muốn đem có hạn võ đạo điểm lãng phí ở huyết mạch thiên phú ở ngoài địa phương. Đây mới là võ đạo điểm lớn nhất tính giá so với sử dụng phương thức. Mà lại không lâu sau đó, hắn liền có thể lên cấp chân truyền. Đến lúc đó võ quán chính dương tàng thư lâu 7, 8, 9 tầng đều sẽ đối với hắn mở ra. Trong đó liền bao hàm mười mấy loại cùng truy phong đao có quan hệ cực chiêu. Tìm hiểu cực chiêu kỳ thực rất khó. Trước ở cửu phẩm bí cảnh tòa kia ngộ chữ giữa, kỳ thực là một phần cơ duyên. Thần Ngao tán nhân lưu lại chân ý đồ cực kỳ hoàn bị, hầu như là đem phong chi ngân cực chiêu chân ý mạnh mẽ ấn nhập đầu óc của bọn họ ở trong. Ở võ quán chính dương tàng thư lâu thì sẽ không có chuyện tốt như vậy. Bất quá hắn hiện tại có Thái Thượng Thông Thần. Sở Hy Thanh tin tưởng lấy ngộ tính của chính mình, lĩnh hội quần chiến cực chiêu tốc độ sẽ không quá chậm. Hết chương.